Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 166, mẹ ngươi biết sao? Quách Phù thẹn thùng, nhưng vẫn là gật đầu nói, ân, Quách Tĩnh ngược lại có chút lúng túng, nói ra, Nga, không có việc gì, không có việc gì, đây là chuyện tốt, Nga. Mẹ ngươi biết sao? Quách Phù lần nữa gật đầu, nói, ân, mụ mụ biết tương đương. Hoàng Dung không chỉ biết, mà còn cũng cùng Lâm Phàm có phu thê thực. Mẹ ngươi biết liền tốt, cha không có việc gì, ngươi đi tu luyện đi. Quách Tĩnh không thích hợp hỏi nhiều, vẫn là để Phù Nhi rời đi. Tràng diện thực tế có chút lúng túng. Quách Tĩnh căn bản hỏi ra, Sơn Loan đỉnh. Quyền thế chất thành đống, phong ba lướt sóng, sương mù hai phần, vân không vạn dặm, trắng hà che trời, thụy thải vạn đạo, tia sáng bẻ ngược, tiên ảnh hoành độ, chợt trái chợt phải, chợt nhanh chợt chậm, đỉnh núi như măng đầu, quang sóng thóng xuống, nổ vang một tiếng, nổ tung ra tới, gió sớm hơi lạnh, kình phong đi qua, thuận sườn núi như sau. Cây cỏ giọt sương nhỏ xuống, đột nhiên, ngàn vạn từ cây cỏ lá trên nhỏ xuống giọt sương toàn bộ kết thành băng châu. Đinh, bọn họ rớt xuống mặt đất trên, trong bụi cỏ, như rơi vào toái thạch phía trên, tất như nhiều loại hoa nở rộ, như bọt nước nổ tung, hóa thành trên trời phồn tinh, điểm chỉ tan ở trong không khí, đỉnh núi phía trên, một nam tử tiên tư bất phàm. Như cửu thiên thần minh, uy áp vân loan giữa, ầm ầm, Lâm Phàm nóng người hoàn tất, bắt đầu cùng Đại Sơn tới cái cứng đối cứng. Hắn thỉnh thoảng như tê nghiêu đụng phải, thỉnh thoảng như tuệ tinh thẳng tới, thậm chí có thời điểm như xuyên sơn giáp tiến vào trong lòng núi. Kim trung hộ thể, thân pháp như thoi đưa, mình đồng ra sát, không sợ bức tường. Nội lực như sông, chân khí rộng lớn, trong khoảnh khắc như bài sơn đảo hải đồng dạng tại ngọn núi bên trong nổ tung. Lâm Phàm giống như một đầu viễn cổ mãnh thú, đi xuyên ở trong dãy núi, áp đặt trên 9 tầng trời, hướng tới tùy ý, nằm mây phong, toái thạch xuyên không, bắn tại vân đảo bên trong, như từng đóa bọt nước, lại như từng đầu con cá. Cô phong kỳ nhai băng, hưu mình vượn rít gào dừng lại, ầm ầm, từng dãy ngọn núi bị Lâm Phàm đánh thành đất bằng phẳng. Là vạn thú chạy trốn, suối nước nghịch loạn, dạng này một phiến thế giới, điểm này sơn mạch thực tế như trên trời một ngôi sao. Có cũng được mà không có cũng không sao, Lâm Phàm thỏa thích tàn phá lấy phiến này sơn mạch, liền như là đùa bỡn Hoàng Dung một dạng. Thời gian đã qua rất lâu rồi, Lâm Phàm ăn nửa đoạn dưới hạ phẩm linh dược, tiếp theo bắt đầu tu luyện. Hắn mặc dù có vô địch hệ thống, ở cái thế giới này tính là vô địch võ công, thậm chí còn có hệ thống khen thưởng cơ quan đại pháo, cơ giáp máy bay chờ công nghệ cao vật phẩm, cầu hoa tươi, khả năng liền tính dạng này, cũng không thể cản trở hắn đối tu luyện nhiệt tình. Trung Nam Sơn khu vực, kỳ phong hội tụ, vách đá thiên nhận, đội đất kinh thiên, cao chót vót cao ngất, Lâm Phàm một trường vỗ ra, một cái cự đại trường ấn ở một tòa trăm tới cao ra vách tường nhai phía trên. Giống như một bức cổ điển thượng cổ bức tranh, kiếm khí như cửu thiên thần kiếm, tại kỳ phong tiểu bích chi trên lưu lại một từng đạo mỹ lệ vết cát, như đồng văn người dưới ngòi bút văn chương. Không kiếm văn dương ba chấn tảo, hoa lệ vô cùng, khiến Lâm Phàm âm thầm gật đầu. Lâm Phàm dừng lại ở không trung, thưởng thức ngàn vạn phong cảnh, có thanh tùng tại vách đá trên tranh giành đủ, có kỳ hoa tại hành tây trong rừng tranh diễm, khói mây tại phong khe bên trong tràn ngập, hà thải tại vách đá bên trên lưu quang, tự nhiên đẹp ở đây hội tụ, ở đây thăng hoa. Tu luyện ngừng nghỉ, Lâm Phàm ngồi chung một chỗ lộ ra cự thạch phía trên. vừa tu luyện, một bên tổng kết công pháp yếu khuyết điểm, tăng lên bản thân võ học tu dưỡng, đánh tốt ngàn vạn cơ sở. Qua nửa canh giờ, Lâm Phàm mở mắt ra, hắn ánh mắt nóng bỏng, giống như nhìn thấy 10 vạn phi tử trần trụi phía trước. Hàng long hỏa diễm từ thiên tới, thiên xương cáp mô ba lâm hải, kiêu ngạo lạnh cô độc thành xương tuyết, sinh linh ý niệm trời sập mờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.